Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, đêm tối phục kích 9. Hắn nghi hoặc vọng Sài Lâm, hỏi, ngươi là thế nào đến? Cục công an chúng ta có thông báo các ngươi tòa báo sao? Sài Lâm cười nói, đầu năm nay mà nếu như chờ người thông báo mới đi phỏng vấn. Kia trên báo chí tin tức liền đều là mấy năm trước. Vậy là ngươi làm sao biết tin tức? Ta từ các ngươi cái trước bản án liền bắt đầu theo dõi phỏng vấn. Ngươi không biết, cái trước bản án, Tần Cương không tự chủ được hồi tưởng lại Đồng Mịch mộ hại hiện trường. Nhưng là cũng không có trông thấy người phóng viên này xuất hiện. Sài Lâm nhìn ra hắn nghi hoặc ta là tại các ngươi về sau đi. Lúc đầu tòa báo phái ta đến cục công an là một cái an toàn thường thức phương diện phỏng vấn. Chính gặp phải các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu làm việc tốt. Ta sao có thể bỏ lỡ? Liền lái xe đi theo các ngươi cùng đi. Ngươi thật đúng là có tâm a. Tần Cương có chút ít mỉa mai. Mà nói, phẩm đức nghề nghiệp nha. Giống như các ngươi, Sài Lâm lơ đễnh. Ngươi sẽ không phải liền hiện trường vụ án cũng tiến đi. Đương nhiên rồi, trực tiếp tư liệu nha. Các ngươi cảnh sát thật là cố chấp. Nói cái gì không thả ta đi vào. Nói hết lời tiến vào. Đáng tiếc thi thể đã nhấc đi. Tần Cương cảm thấy một trận phiền chán. Hắn luôn luôn chán ghét phóng viên. Nhất là không biết tốt xấu. Thích hỏi ngọn nguồn mà loại này. Không may. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lần này liền gọi hắn đụng vừa vặn. Hắn đang muốn đi vào trong. Sài Lâm lập tức quấn đi qua. Hỏi ngươi vấn đề. Tần cảnh sát. Ta nghe nói lần trước nạn nhân kia là cái sao ca nhạc. Lai lịch không nhỏ đâu. Cái này là phải không? Ngươi nghe ai nói. Đều là chút thất thiệt tin đồn. Không đúng sao? Sài Lâm hai mảnh cận thị kính sau kia đối có. Chút biến dạng trong mắt rảo hoạt đi lòng vòng. Nhưng ta làm sao hôm qua còn đang cục công an nhìn thấy Tinh Quang Giải trí Truyền thông Tổng Giám Đốc Hoắc Khải Quân đâu. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi cục công an đi. Còn có a đi. Tần Cương không nhịn được đánh gãy. Ta cho ngươi biết, nạn nhân chính là ca sĩ Kara Amazinger, chủ sướng. Lần này ngươi hài lòng đi. Hy vọng ngươi bảo thủ bí mật, không nên đến chỗ lan truyền. Ai ngờ Sài Lâm cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Có chút cười lạnh, Tần cảnh sát thật biết nói đùa. Ngươi coi như không nói cho ta, ta cũng sớm đoán được là nàng. Ngươi muốn thật muốn giúp ta, không bằng tiết lộ thêm một chút cái này người chết tin tức sao. Ta cũng mới vừa đến nơi này, còn không rõ ràng lắm tình huống. Làm sao ngươi không nghĩ tới hung thủ sẽ còn giết người a? Sài Lâm vẻ mặt kinh ngạc để Tần Cương rất khó chịu, hẳn là ngươi xem qua người chết. Ngươi dựa vào cái gì nói nạn nhân là bị cùng một cái hung thủ giết? Sài Lâm biểu tình lập tức 180 độ chuyển biến. Lấy lòng giống như nói, ta cũng bất quá là đoán mò, thế nhưng là các ngươi người lệch không cho ta đi vào a? Thật gấp người chết, không bằng Tần cảnh sát ngươi tạo thuận lợi, để cho ta nhìn một chút là được, ta cho các ngươi đến cùng chính diện theo dõi đưa tin. Đem các ngươi khẩn trương phá án quá trình dùng đăng nhiều kỳ kỳ thực hình thức phản ứng ra. Toàn diện ca tụng một chút ta thị cảnh sát nhân dân kiên quyết đả kích phạm tội. Bảo vệ thị dân quang huy hình ảnh, ta đây nói cũng không tính. Không có khả năng a. Xem xét ngài liền khí độ bất phàm, trên bờ vai tinh tinh cũng so những người khác nhiều. Tần Cương bị nàng quấy đến thực sự tâm phiền, ba chân bốn cẳng đi tới cửa ngăn đón màu vàng cảnh giới tuyến trước cửa phòng. Lúc này một kiện phòng học nhỏ, hắn xoay người vòng qua cảnh giới tuyến bước vào gian phòng. Nhào vào trong mắt thảm cảnh đem hắn trong nháy mắt đinh ngay tại chỗ. Chỉ cảm thấy ngực một trận ngạt thở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.